Hokage Ghi Bá Thần Hệ Thống, tác giả Nhất Mặt Dương Quang, thực hiện Thư Viện Báo, chương 132. Lại lần gặp gỡ ba cái đuôi cửu vĩ lực lượng, dưới sự tức giận không để ý cửu vĩ cảnh cáo, thoáng cái bộc phát ra lực lượng khổng lồ. Như vậy lực lượng đã tới thân thể của hắn cực hạn. Orochimaru ánh mắt nhìn chằm chằm, thầm nói, như vậy lực lượng đã tới trung nhẫn đỉnh phong đi. Thật là khiến người kinh ngạc. Ba điều đuôi ba en lượng, Naruto lực lượng điên cuồng lên cao lấy. Khoảng thời gian này tu luyện, hai cái đuôi ba en lượng là ổn thỏa nhất, đủ hắn trở thành một tên ưu tú trung nhẫn. Ba điều đuôi ba en lượng đã đạt tới trung nhẫn đỉnh phong, nhưng là lại không phải thân thể của hắn có thể tùy tiện chịu đựng. Đó đã là cực hạn. Ta muốn giết ngươi. Naruto giận quát một tiếng, trực tiếp hướng Orochimaru tiến lên, phảng phất dã thú một dạng tấn công, hoàn toàn dựa vào thân thể bản năng. Trên bàn tay móng tay hóa thành lưỡi dao sắc bén, một chảo lấy xuống đi. Orochimaru cười lạnh một tiếng, tránh một chảo, mà Naruto lại theo sát tiếp tục công kích. Haruno Sakura ở một bên căn bản là không giúp được gì, hoàn toàn chỉ có thể là một cái khán giả. Naruto phảng phất không biết mệt mỏi công kích, từng chiêu tàn bạo, ép thẳng tới chỗ yếu. Có thể đối thủ của hắn là tam nhẫn chi nhất Orochimaru. Kage cấp cường giả, trung nhẫn đỉnh phong lực lượng lại làm sao sẽ bị hắn nhìn ở trong mắt. Liên tục không ngừng công kích khiến Orochimaru đều không kiên nhẫn. Cửu vĩ lực lượng xuất động một cái, tuyệt đối sẽ đưa tới chú ý. Đáy mắt sát cơ chợt lóe lên, bỗng nhiên thân thể quỷ dị vặn vẹo tránh Naruto một kích. Theo sát một cái tay tại hắn sau lưng nặng nề một trường, đem Naruto đánh bay ra ngoài. Một trường này mang theo tuyệt đối bá đạo lực lượng, mang theo tuyệt đối uy thế. Naruto ngã xuống đất, ý thức trong nháy mắt lâm vào trong bóng tối. Naruto, hy vọng cuối cùng tan biến. Sakura kinh hô một tiếng, tinh thần bị cực lớn kích thích hôn mê đi qua. Cửu vĩ chakra cũng trong nháy mắt tiêu tan. Đi tới hôn mê đi qua Naruto bên người, Orochimaru ngừng lại đến, vén lên đối phương quần áo. Quả nhiên là cửu vĩ phong ấn. Thật là vụng về phong ấn. Orochimaru là cấm thuật cao thủ, tự nhiên liếc mắt có thể nhìn ra Naruto trên người phong ấn cũng không hoàn chỉnh, mà là lưu lại mấy cái lỗ hổng, khiến Naruto có thể sử dụng cửu vĩ lực lượng. Nếu như vậy, vậy hãy để cho ngươi vĩnh viễn thành là một cái phế vật. Nhẫn pháp, ngũ hành phong ấn, một trường khắc ở Naruto trên bụng. Chỉ thấy tại Naruto trên bụng phong ấn bên ngoài, một cái khác phong ấn sinh ra, đem cửu vĩ phong ấn xong toàn bộ bao vây lại. Làm xong hết thảy các thứ này, Orochimaru hài lòng cười cười, lập tức chuẩn bị rời đi. Hắn ngũ hành phong ấn có thể mức độ lớn nhất hạn chế Naruto phát triển, khiến hắn không thể rất tốt tinh luyện chakra, đồng thời cũng đem cửu vĩ hoàn toàn cho phong ấn. Orochimaru tuyệt đối là một thiên tài. Bỗng nhiên, một cái thanh âm truyền tới từ phía bên cạnh. Orochimaru, khi dễ ta học sinh sau đó liền muốn bình yên rời đi. Người nào cho ngươi quyền lực? Uchiha Satoshi, nguyên bản đi theo ở thứ 8 ban sau lưng, hết thảy đều phi thường thuận lợi. Chính là kia bỗng nhiên truyền tới sát khí cùng với cửu vĩ chakra, khiến hắn trong nháy mắt liền minh bạch Orochimaru đã hành động. Ngay sau đó liền vội vàng đuổi tới. Đến nơi này thời điểm, hết thảy đều đã kết thúc. Orochimaru cũng chuẩn bị rời đi, không khỏi mở miệng, chung quanh có người. Orochimaru ánh mắt động một cái, lại bị người ẩn núp tới đây cũng không có phát hiện được. Là mình qua buông lỏng sao? Quay đầu nhìn, lại thấy một cái dường như rất quen thuộc. nhưng lại từ đầu đến cuối không nhớ nổi người đứng ở nơi đó. Trang phục màu đen, mái tóc màu đen, con mắt màu đen, bên hông treo đỏ đen xen nhau bảo kiếm. Ngươi là ai? Orochimaru rất phòng bị, cái này người rất tùy ý đứng ở nơi đó. Trên người khí tức gì cũng không có, nhưng là tại tử vong trong rừng rậm, không có một người bất kỳ khí tức gì có thể ẩn núp đến bên cạnh hắn mà không bị phát hiện người. Sẽ là người bình thường sao? Kia không thể nào, mặc dù nhưng cái này người nhìn qua tuổi tác không là rất lớn. Cả người tất cả đều là sơ hở, thế nhưng loại làm người sợ hãi bất an, tuyệt đối không phải đùa. Satoshi cười lạnh một tiếng, nói, Orochimaru, lúc này mới vài năm không có gặp mặt, ngươi liền quên ta tồn tại, thật là khiến người thất vọng a. Mangekyo xuất hiện, lục mang tinh Sharingan, đôi mắt này, Orochimaru tuyệt đối không cách nào quên. Chính là đôi mắt này, làm cho mình càng điên cuồng tình yêu bên trên Uchiha huyết mạch. Chính là đôi mắt này, làm cho mình vô số ban đêm từ trong ác mộng thức tỉnh. Orochimaru trầm tĩnh thoáng cái biến mất. Lãnh đạm nói, Uchiha Satoshi, chính là ngươi. Satoshi khinh thường cười một tiếng, nói, Orochimaru, ngươi chính là như vậy, ưa thích khi dễ tiểu hài tử. Như vậy cũng tốt, ta liền cho ngươi lại một lần cảm thụ dưới nguyệt độc uy lực. Nguyệt độc, lại là cái này kinh khủng tên. Orochimaru ấm mắt rời xuống, không có đi chống lại ánh mắt hắn. Thông linh chi thuật. Orochimaru ra tay bịt cái liền trực tiếp triệu hoán chính mình thông linh thú. Không có có mảy may chần chờ. Hoành tương đương, đậm đà khói trắng dâng lên. Vạn xà thân thể từ bên trong hiển hiện ra. Mới vừa ra tới, vạn xà liền mở miệng. Orochimaru, 500 cái tế phẩm. Orochimaru hắc mặt vừa kéo. Tên khốn này, yêu cầu càng ngày càng cao. Thoáng cái yêu cầu 500 cái tế phẩm, đến tìm chút thời giờ đi tìm. Vạn xà, trải qua trên một lần bị Kree tàn bạo sau đó, nó hiện tại rất thông minh, muốn chính mình ra sân. Tế phẩm đến đề cao, nếu không liền đình công. Quả thật, vạn xà tuyệt đối cũng chân qua máu lạnh xảo trá. Không có chờ đợi Orochimaru trả lời. Vạn xà đưa mắt tập trung tại Satoshi trên người. Đầu tiên nhìn, người này khá quen. Nhìn lần thứ hai, quả thật nhìn rất quen mắt. Đệ tam nhãn, hoảng sợ. Đối phương cho gọi ra vạn xà loại này thông linh thú. Theo đạo lý mà nói cũng hẳn cho gọi ra chính mình triệu hoán thú tới đối kháng. Chính là quá sớm bộc lộ Kree. Kia không là một chuyện tốt. Hồi tưởng lại Kree cùng vạn xà chiến đấu, đẳng cấp áp chế ở trong đầu hắn thoáng hiện lên, long uy chậm rãi thả ra ngoài, châm chích tập trung vạn xà. Long uy, đối vạn xà mà nói đây tuyệt đối là khắc cốt minh tâm. Long uy vừa xuất hiện, vạn xà trước phách lối liền biến mất, thay vào đó là hoảng sợ. Từ đáy lòng hoảng sợ, cái này người, lại là kia biến thái chủ nhân. Trời ạ, Orochimaru ngươi là muốn chơi chết ta sao? Cả người rung rung, vạn xà thân thể từ từ co rúm làm phòng ngự hình. Kree đừng xuất hiện, hay là cho nó một chút dũng khí, ít nhất còn biết trực tiếp phòng ngự. Orochimaru, ngươi sủng vật có chút sợ. Satoshi lên tiếng châm chọc, không chút khách khí đem đối phương cách trước một trận. Vạn xà khác thường Orochimaru rất rõ, trong lòng cũng âm thầm căm phẫn lấy. Vạn xà, người thật là cái hư việc nhiều hơn là thành công gia hỏa. Còn không có chiến đấu ngươi liền như vậy. Đáng thương vạn xà, Orochimaru nơi nào biết nó giờ phút này hoảng sợ. Không phải hoảng sợ tên nhân loại này, mà là người này loại có thông linh thú a. Đây tuyệt đối là cấp độ yêu nghiệt tồn tại. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.